Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, khác biệt đối đãi. Một đám người vây quanh Lữ Thiên, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, vô cùng quan tâm hắn, tựa hồ hắn chính là đứa bé không chịu lớn. Tiểu sư đệ, người thế nào? Làm sao một bộ không biết bộ dáng của chúng ta? Kia một thân hắc bào nam tử mở miệng nói. Hắn chính là trước mắt cái này đại diễn cầm cung cung chủ đại đệ tử Tu Bình. Là ai ở bên ngoài khi dễ ngươi rồi? Nói cho chúng ta biết. Chúng ta báo thù cho ngươi. Nhị sư tỷ Vũ Cầm là một cái lãnh diễm mỹ nữ. Nhưng tính tình đồng dạng là táo bạo vô cùng. Mặt lạnh lấy. Nhị sư tỷ cái này nói chuyện. Đại sư huynh cũng không dám nhiều lời cái gì. Chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Tam sư huynh Giật Minh. Tứ sư huynh Hỏa Nghiệp. Ngũ sư huynh Mộc Dịch. Cuối cùng chính là Lữ Thiên. Lữ Thiên lúc này còn có mộng bức. Này làm sao liền nhảy ra nhiều như vậy sư huynh tỷ. Từng cái cũng đều là tông sư chi vương. Cái này mẹ nó. Cái gì thời điểm tông sư chi vương dễ dàng như vậy rồi. Tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ. Người nói chuyện a. Một đám người vây quanh Lữ Thiên hô hào hắn. Mà hắn thì ngơ ngác đứng vững. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn có thể có phản ứng gì? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Ta không biết các ngươi. Ta cũng không phải các ngươi tiểu sư đệ. Lữ Thiên nói. Trời ạ. Tiểu sư đệ đây là thế nào? Tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ. Người cũng đừng dọa sư huynh a. Tiểu sư đệ. Bên ngoài ai khi dễ ngươi? Nói cho sư tỷ. Sư tỷ thay ngươi giáo huấn hắn. Lữ Thiên thật là đau đầu chết rồi. Ta thật không phải là các ngươi tiểu sư đệ a. Trước mang theo tiểu sư đệ đi gặp sư phó. Hỏa Nghiệp mở miệng như thế nói. Người còn lại đồng dạng là gật đầu. Sau đó chính là lái Lữ Thiên. Mang theo Ngọc Tuyền hướng phía đại diễn cầm cung bay đi. Lữ Thiên ngược lại là muốn đi a. Thế nhưng là cái này mẹ nó đi như thế nào? Năm cái tông sư chi vương lái hắn. Hắn thật là không động được. Tiểu sư đệ. Cảm động không? Sư huynh đệ chúng ta tình cảm tốt nhất rồi. Lữ Thiên. Không dám động. Không dám động. Rất nhanh. Lữ Thiên chính là bị bọn hắn năm người lái đi tới trên đám mây một tòa huy hoàng cung điện. Mây mù lượn lờ bên trong. Phía dưới là mênh mông vô bờ nước hồ. Sóng cả mãnh liệt. Nhìn thấy cái hồ này. Lữ Thiên rốt cục có chút quen mắt. Cái này không phải liền là đại diễn cầm cung hạ nước hồ a. Nước hồ đích thật là cái này nước hồ. Nhưng đại diễn cầm cung thật đúng là không phải cái này đại diễn cầm cung. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ địa phương? Lữ Thiên thật là đầy chán bột nhão. Làm không rõ ràng tình huống hiện tại. Ai u ta đi? Ta vảy rồng đâu? Lữ Thiên vốn định dùng trong đầu vảy rồng tìm kiếm viên thứ tư vảy rồng vị trí. Nhưng lại phát hiện kia ba cái vảy rồng không thấy. Cuối cùng là cái gì địa phương? Lữ Thiên đánh lên 10 phần cảnh giác, đánh giá tình huống chung quanh. Sư phó, tiểu sư đệ hắn mất trí nhớ. Năm người lái hắn đi tới trong chủ điện, hướng phía một lão già cao giọng hô. Mất trí nhớ rồi, nhanh để ta xem một chút tổn thương cái kia rồi. Một lão già vội vàng đi tới, không có bất kỳ khí tức gì ba động, tựa như là một vị phổ thông lão già. Bất quá Lữ Thiên nhưng không tin điểm này. Một cái có được 5 vị tông sư chi vương làm đồ đệ lão giả. Làm sao lại là kia người bình thường? Đây chính là nơi này đại diễn cầm cung cung chủ. Cầm ngộ đơn giản tra xét một chút Lữ Thiên tình huống. Sắc mặt ngưng lại, cau mày nói. Không có vấn đề gì a. Không biết a sư phó. Hắn đều không nhớ rõ chúng ta. Đại sư huynh Tu Bình mở miệng nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Cầm ngộ nhíu mày. Tiếp tục tra xét Lữ Thiên khí tức. Lần này, hắn thả ra khí tức khiến Lữ Thiên linh hồn đều run rẩy, tốc tốc phát run. Đây là cái gì cảnh giới? Liền xem như tại Gia Cát Lượng, Bàng Vịnh, Mạc Vấn ba người trên thân. Hắn cũng chưa từng có được qua như vậy cảm giác. Không biết a, thật không có vấn đề. Cầm ngộ ngưng thần đạo, hoàn toàn nhìn không rõ ràng Lữ Thiên có bất kỳ tật xấu gì. Tiểu Lục, ngươi cuối cùng là thế nào? Cầm Ngộ lên tiếng nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xếp hạng lão Lục, Tiểu Lục, thật sự chính là đủ trực tiếp hô pháp. Ta gọi tên là gì? Lữ Thiên hỏi, sư phó ngươi nhìn tiểu sư đệ cái này ngốc. Loại vấn đề này hắn đều hỏi ra. Hỏa Nghiệp mở miệng nói. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mới ngốc tốt à. Ta phải hỏi rõ ràng ta là tên là gì mới có thể phản bác các ngươi à. Tiểu Lục à, sư phó đưa ngươi nhặt về thời điểm ngươi chính là cô nhi. Các ngươi sáu cái đều là cô nhi à. Tên của các ngươi đều là ta lấy. Ngươi liền gọi Tiểu Lục à. Cầm Ngộ tim đau thắt mở miệng nói. Cứ như vậy nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Dù là Lữ Thiên không phải Tiểu Lục, hắn đều đã là muốn đánh người. Hóa ra ngươi nhặt về bọn hắn. Mỗi người danh tự đều rất tốt. Liền ta gọi Tiểu Lục. Cái này mẹ nó, ta gọi Lữ Thiên. Không phải trong miệng ngươi cái gì Tiểu Lục. Lữ Thiên mở miệng nói. Chuẩn bị giải thích rõ ràng. Lữ Thiên, Tiểu Lục ngươi cái này ở đâu ra danh tự? Lộn xộn cái gì? Cầm Ngộ rõ ràng có chút không vui. Hắn cho Tiểu Lục lấy danh tự. Làm sao có thể loạn đổi đâu? Ta gọi Lữ Thiên. Không phải cái gì Tiểu Lục. Lữ Thiên kiên định nói. Tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngươi tuyệt đối đừng khí sư phó a. Bên cạnh năm người vội vàng mở miệng nói. Ta vốn là gọi Lữ Thiên a. Lữ Thiên mắt trợn trắng. Mấy người các ngươi, cho ta đi tuyệt âm trong cốc tu luyện. Không thông qua tầng cuối cùng không cho phép ra. Cầm Ngộ hướng phía kia năm người quát lớn. A, sư phó, không cần a, sẽ chết người a. Tu Bình sắc mặt thay đổi. Sư phó không cần a. Giật Minh đồng dạng là cầu xin tha thứ. Sư phó, người rõ ràng biết cái kia chỉ có tiểu sư đệ về sau mới có thể thông qua. Để chúng ta không được a. Hỏa Nghiệp đồng dạng là một mặt đắng chát. Sư phó, nghĩ lại a. Chấm ngoặc kép, Mộc Dịch sắc mặt khổ bức. Tiểu Lục biến thành dạng này. Các ngươi trốn không thoát trách nhiệm. Đều cho ta đi tu luyện. Cầm Ngộ quát lạnh một tiếng. Sau đó ngược lại nhìn về phía Lữ Thiên ôn nhu nói. Đến, Tiểu Lục, đi theo ta. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngài cái này khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng a. Còn có năm cái sư huynh tỷ, đối cái này Tiểu Lục cũng quá tốt đi. Cái này đều không ghen ghét a. Dựa theo tình huống bình thường, loại này đệ tử không phải là bọn hắn nhất là ghen ghét. Sau đó trong sư môn loạn, cái này hoàn toàn không đúng. Đang lúc Lữ Thiên nghĩ đến, Cầm Ngộ đã là nhìn về phía Ngọc Tiền nói, ngươi là Tiểu Lục đồ đệ a. Cũng cùng đi theo đi. Người đứa nhỏ này ngược lại là có chút đặc thù. Được rồi. Sư công. Ngọc Tuyền ngọt ngào mở miệng nói. Ai. Tốt tốt tốt. Một tiếng sư công tựa hồ liền đem Cầm Ngộ đón mua. Lữ Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn ngược lại là muốn đi. Nhưng tựa hồ hắn căn bản đi không được. Dù sao cái này Cầm Ngộ thực lực thực sự là đáng sợ. Rơi vào đường cùng. Lữ Thiên chỉ có thể cùng đi theo, nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Tu Bình, Vũ Cầm bọn người thì là khổ sở mặt rời đi nơi này. Đi tuyệt âm cốc tu luyện, bất quá bọn hắn cũng không có bất luận cái gì oán trách. Tiểu sư đệ làm thành bộ dáng này bọn họ đích xác là có trách nhiệm. Tiểu sư đệ là sư phó một mực chờ đợi người. Xảy ra vấn đề bọn hắn tự nhiên là muốn lương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.